Đe cây tối thượng hệ thống, chương 37, cướp tam margin của Aura. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài nhà máy Sukuyomi, Diệt Thiên, Sugo gây hai người thế nào rồi? Diệt Thiên, còn đang ôm nhau tình tứ lắm nha. Sukuyomi, Hina, Aiji, Sukuyomi, cậu thôi đi, hai người họ làm sao rồi? Diệt Thiên, còn đánh hăng lắm, cậu không nghe câu yêu nhau lắm cắn nhau đau a cắn càng đau chứng tỏ Sugo gây hai người càng yêu nhau nha. Sukuyomi, Hina, Aiji, lúc này Sugo chạy ra nhà máy, còn gây thì rượt theo Sugo hét lên. Ji, o, ngươi đừng hồng chạy. Sugo, mình có việc gấp phải đi rồi, nếu cậu muốn giúp thì cứ theo mình. Diệt Thiên, đây được gọi là tình yêu a, Sukuyomi, Hina, Aiji, Sukuyomi, bớt nói nhảm, chúng ta mau đuổi theo. Diệt Thiên, năm 2010, ở một nơi thời gian ngừng lại, đi tới nhét một cái Another Rider Watt vào người Gian Kuroto lập biến thành Another Rider OOO. Năm 2018, trước Gian Foundation, lúc Diệt Thiên bốn người chạy tới, thì thấy Sugo với Gay đang đánh nhau với Another Rider OOO, Diệt Thiên liền nhấn vào hạch tâm driver bắn tới nói. Sugo Gay hai người mau tránh ra. Final Attack Rider, Decay. Một tiếng Another Rider OOO nổ tung, đánh bại Another Rider OOO 700, ngọn lửa màu tím bốc lên Another Rider OOO sống lại, vừa sống lại Another Rider OOO liền muốn chạy trốn, thì bị Sugo gây hai người ngăn lại, nhấn vào hạch tâm driver một lần nữa Diệt Thiên nói. Sugo cậu mau về năm 2010 tiêu diệt Another Rider OOO đi, ở đây cứ để tôi với gây lo. Final Attack Rider, Decay. Một tiếng Another Rider OOO nổ tung, đánh bại Another Rider OOO 700, Sugo, được vậy nhờ hai cậu đó, gọi ra Tam Margin. Sugo chuẩn bị quay về quá khứ thì, một lâu đài rồng từ sau Gian Foundation bay tới, lâu đài rồng biến thành người máy rồng Aura nói. Tôi đến hỗ trợ đây, Ma Vương, ngọn lửa màu tím bốc lên Another Rider OOO sống lại, lúc này người máy rồng bắn ra hơn 5 hỏa cầu thật to xuống, né qua một bên gây sử dụng gem bọc thép kích hoạt tất sát thì đột nhiên bị một cái đuôi quất bay ra ngoài, xuất hiện trước mắt mọi người là một con quái vật đuôi dài xanh đen giao nhau, thân hình thon dài trước ngực có một mặt đồng hồ bên trong hình đồng hồ cát. Siêu tốc, không được làm hư người máy của ta. Gây, người máy của ngươi là con rồng đó. Siêu tốc, đúng, giờ nó thuộc về ta. Aura, là hắn, đèn như ý, lấy ra đèn như ý siêu tốc vèo một tiếng biến mất lúc xuất hiện đã ở phía dưới người máy rồng, siêu tốc bấm nút đỏ lập tức người máy rồng lập tức thu nhỏ lại, chỉ còn lớn bằng một người bình thường lớn nhỏ, nhìn người máy rồng siêu tốc nói. Cướp đây, Aura ngươi mau giao ra người máy rồng, nếu không ta cho ngươi làm người tí hon suốt đời. Aura, Sugo, Gay, Sukuyomi, Hina, Aiji, đây là ăn cướp trắng trợn a, Sugo sáu người có chút im lặng thầm nghĩ. Thấy mình bị thu nhỏ lại chỉ to bằng con búp bê, Aura có chút sợ hãi hỏi. Nếu ta chịu giao ra Tam Margin, thì ngươi sẽ cho ta trở lại như cũ sao? Siêu tốc, đương nhiên, Aura, nếu ngươi không giữ lời thì sao? Siêu tốc, thì ngươi làm gì được ta? Aura, Sugo, Gay, Sukuyomi, Hina, Aiji, Aura, ta đồng ý. Thấy Aura đi ra Tam Margin thân hình chỉ nhỏ bằng con búp bê, siêu tốc không nhịn được đưa tay ra nắm lên Aura, Aura thấy vậy sợ hãi kêu lên. Ngươi muốn làm gì ta? Siêu tốc dùng một móng, vuốt đầu Aura nói. Thật đáng yêu, Aura, Sugo, Gay, Sukuyomi, Hina, Aiji, quang Aura lên trời siêu tốc bấm nút xanh chiếu vào Aura, Aura lập tức trở về kích thước ban đầu từ trên cao rơi xuống Aura sợ hãi hét lên. A cất đi đèn như ý siêu tốc chạy tới, đỡ Aura từ trên cao rơi xuống ôm Aura vào lòng siêu tốc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật thơm, chát, đánh cũng rất đã, thật mềm a, Aura. Sugo, Gay, Sukuyomi, Aiji, Hina, Aura, tên bệnh hoạn ngươi dám đánh mông ta nhất định phải. Chát, Aura, Diệt Thiên, ngươi kêu làm ta cứng hết rồi nè. Aura, Sugo, Gay, Sukuyomi, Hina, Aiji, lúc này Aura bỗng nhiên khóc thút thít cắn lên bả vai siêu tốc nói. Hoa ta giết ngươi, siêu tốc, cắn a cứ tiếp tục cắn, cô càng hận ta mới càng nhớ ta nha, không chừng nhớ tới thích ta luôn nha. Aura, Sugo, Gay, Sukuyomi, Hina, Aiji, sao cách nói chuyện này giống Diệt Thiên quá vậy? Chẳng lẽ tên đó là Diệt Thiên dùng cỗ máy thời gian? Trong giấc mơ lúc trước của mình cũng có thấy Diệt Thiên biến thành Another Rider Bua, Sukuyomi có chút im lặng suy đoán. Hina lúc này thấy bức xúc quá nói, uy tên kia ngươi có phải là con trai hay không? Tại sao lại đi ức hiếp một cô gái yếu đuối chứ? siêu tốc, ta là Gai, không phải con trai. Hina, Aura, Sugo, Gai, Tsukuyomi, Aiji, liếm lên mặt Aura vài cái lại hít sâu vài hơi, buông Aura ra siêu tốc nói. Thật thơm, lần sau gặp lại còn giờ thì bye. Vèo một tiếng siêu tốc cùng người máy rồng biến mất, thấy siêu tốc rời đi Sugo liền lên Tamerjin biến mất, nhìn Tamerjin đi mất Gai nói. Tạm biệt Di, o thấy Gai rời đi Tsukuyomi vội vàng chạy theo hỏi. Gai, cậu đi đâu? Gai, tôi không muốn ở cùng nhà với Di. O nữa, Diệt Thiên, để cậu ấy đi đi Tsukuyomi. Tsukuyomi, nhưng mà, Diệt Thiên, Hina từ sáng tới giờ tôi luôn có một thắc mắc muốn hỏi cô. Hina, thắc mắc gì, Diệt Thiên, cô ăn gì thế, sao tôi nhìn kiểu gì mà cũng thấy cô hơi mập nha. Hina, Tsukuyomi, Aiji, Hina, đáng ghét, Diệt Thiên, uy cô đừng có tức quá, đánh tôi bay xa như vậy chứ. Tsukuyomi, Aiji, Diệt Thiên, tôi cùng Tsukuyomi về trước đây, còn hai người hẹn gặp lại bye. Kéo theo Tsukuyomi rời đi, Diệt Thiên có chút hiếu kỳ hỏi. Tsukuyomi, từ sáng tới giờ mình luôn có một thắc mắc muốn hỏi cậu. Tsukuyomi, thắc mắc gì, Diệt Thiên, từ sáng tới giờ bộ cậu không mắc đái à, Tsukuyomi. Diệt Thiên, hồi sáng mình cũng không thấy cậu đánh răng rửa mặt liền ăn luôn bữa sáng nữa nha. Tsukuyomi, cậu cút đi cho tôi. Cách chương.